Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 147, Sắt Thép Thẳng Nam Thân Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi được hay không, ta lại không biết. Diệp Bạch Đinh vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trở nên ái muội, đột nhiên an tĩnh, ánh sáng tiếng chim hót ngoài cửa sổ, giống như một cái nháy mắt tất cả đều trở nên không giống nhau. Cừu Nghi Thanh híp mắt cúi sát người đến. Ngươi nói cái gì? Diệp Bạch Đinh thông minh cỡ nào, nháy mắt liền ý thức được nguy hiểm, nam nhân này ánh mắt không đúng rồi, đừng có lập tức đi tự mình chứng minh cái này. Ta vừa rồi nghĩ đến chỗ không phù hợp của Thanh Điểu. Hắn chấn chỉnh lại biểu tình, không phân cao thấp cũng không trêu ghẹo nữa, nhanh chóng quay trở về chính sự. Ngươi có phát hiện khi nói đến Lý Tiêu Lương, biểu tình của Cam Cáp có chút không thích hợp hay không? Cừu Nghi Thanh không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Diệp Bạch Đinh bị nhìn đến hoảng hốt, lui một bước nhấn mạnh chính sự. Ngươi nhất định phát hiện, ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, bộ dáng Tiểu Ngỗ Tác đứng dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp, mặt mũi thanh triệt sạch sẽ, da thịt như nhuận ngọc, trong mắt đều là ảnh ngược của y, có chút cảnh giác lại có chút chột dạ. Rõ ràng có gan mở miệng trêu ghẹo, rồi chính mình lại luống cuống, cho rằng kéo cái cờ chính sự, người khác có thể quên. Còn rất kiều khí, đáy mắt đã nổi lên ướt át, giống như mặt hồ bị mưa phùn vầy qua, ủy khuất vô cùng, như vừa bị ai hung hăng khi dễ. Mắt Cừu Nghi Thanh thâm một cái chớp mắt, xoay người xốc bào, ngồi bên cạnh án kỷ nhỏ trên giường sưởi. Nói đi, Diệp Bạch Đinh hiểu ánh mắt này, lần này tha cho ngươi. Hắn lập tức thả lỏng, dụi dụi đôi mắt vì vừa rồi đứng ở góc độ không đúng, bị ánh mặt trời kích thích đến phát ngứa, cũng ngồi vào bên cạnh bàn. Lần trước chúng ta hỏi chuyện Thanh Điểu rất không phối hợp, đưa ra tên giả, nội dung nói chuyện cũng dối trá hết bài này đến bài khác, quá vãng, trải qua yêu thích gần như không có một cái là thật. Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận phân tích vẻ mặt cùng dụng ý của hắn, đối chiếu những tin tức khác nhau trong lời nói của hắn, mới có thể phán đoán thật giả. Lúc ấy ta cũng nhắc tới Lý Tiêu Lương, vẻ mặt của hắn có vẻ thẹn quá thành giận, nhưng rất rõ ràng là diễn, chuyện không phải là như thế. Ta lúc ấy cảm giác có chút không ổn, lại đoán không ra nguyên nhân, lần dò xét này, ta đột nhiên cảm thấy, biểu hiện của hắn cũng không giống như biết người này, đối với người này khá xa lạ, nhưng đều là người trong cùng một tổ chức, vì sao sẽ xa lạ? Tuổi của Lý Tiêu Lương không nhỏ, nhìn không giống tay mới. Cẩm Y Vệ nhìn chằm chằm nghiêm khắc, hai người kia cũng không có khả năng có cơ hội tiếp xúc, trừ phi chính việc tử vong là một cái tin tức, nhưng vụ án lần này, không có bất luận manh mối chứng cứ gì cho thấy có quan hệ gì đến chuyện Lý Tiêu Lương xuất hiện. Ta nghĩ, có khả năng, cái tổ chức này cũng không phải bền chắc như thép. Diệp Bạch Đinh nhìn Cừu Nghi Thanh, đôi mắt đựng đầy ánh mặt trời, rất sáng, như đang lấp lánh. Nhiều năm trôi qua như vậy, có thể người bên trong đã phân hóa, có dã tâm khác hay không, hoặc là lúc đầu chúng ta đã đi sai hướng, Lý Tiêu Lương này căn bản không phải là người của Thanh Điểu, mà là gian tế do Vương Thúc Ba Nhĩ Tân kia xếp vào, mặc kệ là vì tìm Thanh Điểu hay là làm gì khác, đều là vì tìm manh mối về bát vương tử này, sau khi tìm được thì giết. Mặt Cừu Nghi Thanh không có chút khẩn trương, trước sau như một thong dong bình tĩnh. Như vậy, chẳng phải vừa lúc, Diệp Bạch Đinh, hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu Nghi Thanh, vừa lúc một lưới bắt hết, Diệp Bạch Đinh, không thể không nói cuồng vẫn là chỉ huy sứ cuồng, bất luận khốn cảnh hoặc nguy cơ gì, rõ ràng nhìn khó khăn cỡ nào phiền toái cỡ nào, vào tay y, đều là cơ hội. Há miệng, a, Diệp Bạch Đinh đang nghĩ xem sau đó ứng đối như thế nào, ít nhất theo dõi chặt hơn là chuyện phải làm, không để ý là Cừu Nghi Thanh muốn làm gì, nghe lời hé miệng, liền bị nhét vào một thứ nho nhỏ. Là thanh mai ngào đường. Ước chừng vì có thể bảo tồn lâu một ít, khi ướp bỏ rất nhiều đường, lạnh lạnh rất ngọt, gần như trung hòa hết toàn bộ vị chua, chỉ còn hương vị thoải mái thanh tân, nhai thêm vài cái, mới ra mùi chua nhẹ nhẹ, không nặng lại có thể làm người miệng lưỡi sinh tân, dư vị lâu dài. Cừu Nghi Thanh lại đưa chén nước đến bên miệng hắn, uống nước, Diệp Bạch Đinh ngoan ngoãn uống, mới phát hiện môi mình hơi khô, vừa rồi nói quá nhiều. Có điều thanh mai này ăn ngon thật, từ đâu ra vậy? Cừu Nghi Thanh đẩy đẩy bình gốm nhỏ đến trước mặt hắn, giống như tùy ý. Đầu bếp trong nhà làm, không ai thích ăn, lại không giải quyết là hỏng hết. Đồ thật ngon, các ngươi quả thực phí phạm của trời. Diệp Bạch Đinh lập tức ôm cái bình gốm nhỏ đến trước mặt, duỗi tay cầm một viên bỏ vào trong miệng, ngọt ngào mỹ tư tư, đôi mắt đều nheo lại, ăn ngon. Cảm ơn nha, hắn ôm tâm tình cảm ơn nhìn về phía người mang thanh mai đến, mới phát hiện một điều khác thường. Hai người lúc này, khoảng cách rất gần, hắn có thể thấy rất rõ, quầng thâm nhợt nhạt dưới mắt Cừu Nghi Thanh. Ngươi đều không ngủ được sao? Diệp Bạch Đinh nhíu mày. Ngày thường không quá chú ý, vì nam nhân này luôn luôn tinh thần no đủ, làm gì cũng đều rất sốc vác, có cái gì ngoài ý muốn, đều có thể thấy bóng y xông ra đầu tiên, thể lực giống như không có giới hạn, vĩnh viễn đều có thể bảo trì trạng thái công tác tốt nhất. Diệp Bạch Đinh đã từng nhìn thấy tiểu binh cầm y vệ mệt đến nằm liệt, nhìn thấy thân Khương mệt đến có thể nằm xuống là ngủ ngay tại chỗ, chưa từng thấy Cửu Nghi Thanh mệt đến chịu không nổi, y giống như vĩnh viễn đều có thể bảo trì thể lực dư thừa, trạng thái yêu nhã, cho dù thân nhiễm khói bụi, lưỡi đao thấm huyết, với y mà nói cũng không phải là xấu, là khó coi, mà là huân chương, làm y càng uy nghiêm vĩ ngạn, có 10 phần nam nhân vị. Nhưng quầng thâm mắt nhợt nhạt này đã chứng minh y vẫn sẽ mệt, vẫn yêu cầu ngủ nghỉ. Diệp Bạch Đinh sụ mặt bắt đầu giáo huấn, ngươi như vậy là không đúng biết chưa, thân thể tốt là cơ sở của công việc, ngẫu nhiên mệt một lần hai lần không sao, cứ thế mãi, thành thói quen thì làm sao bây giờ, về sau cũng không dễ sửa. Cửu Nghi Thanh, đây là cảm giác mình vừa rồi hơi mất mặt, mới kéo người khác, mình mới không lộ sao. Diệp Bạch Đinh bị y nhìn có chút hoảng, khụ một tiếng, trịnh trọng nói. Tóm lại, ngươi chính là chỉ huy sứ, cây cột chống trời của Bắc Trấn Phủ Tư, nhưng một chút cũng không được, chúng ta đều dựa vào ngươi để ăn cơm đó, ngươi cần phải giữ sức khỏe cho tốt. Cửu Nghi Thanh, quan tâm ta, chấm, Diệp Bạch Đinh cũng tỉnh táo lại, cảm thấy mình không phát huy tốt, miệng còn ngậm viên thanh mai, cũng không ảnh hưởng hắn kéo lại hình tượng, chống đỡ nhìn lại. Sao, không được, vậy mà trực tiếp thừa nhận, chính là quan tâm ngươi, thế nào? Chúng ta hiện tại là quan hệ gì, ta quan tâm ngươi không được sao? Cửu Nghi Thanh nhướng mi, nhất thời không nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Đinh thấy ánh mắt nam nhân này thâm thúy, di chuyển từ mặt môi hắn, chậm rãi rời xuống, đến tay hắn, cuối cùng là bình gốm nhỏ hắn ôm trong tay. Tức khắc cảnh giác 10 phần ôm chặt bình gốm nhỏ hơn một chút. Ngươi muốn làm gì? Hắn không giữ chặt như vậy còn đỡ, khẩn trương như vậy, Cửu Nghi Thanh đột nhiên có chút muốn giật lấy. Ăn ngon như vậy, Diệp Bạch Đinh ôm chặt bình gốm nhỏ. Nam tử hán đại trượng phu, đồ đã đưa ra, không thể đòi lại. Cửu Nghi Thanh, nếm một viên, cũng không được. Diệp Bạch Đinh dừng lại. Ngươi, chưa ăn qua, Cửu Nghi Thanh, chỉ có một bình này, mở ra sẽ làm hỏng vị. Diệp Bạch Đinh, vậy ngươi còn nói đầu bếp tùy tiện làm, không ai thích lại không giải quyết là hỏng. Cửu Nghi Thanh thế nhưng cũng rất tỉnh, bị vạch trần cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thân thể còn chồm ra trước một chút, thanh âm hơi thấp. Cố ý làm cho ngươi, ngươi thích chứ? Diệp Bạch Đinh liền có điểm chịu không nổi, cầu nam nhân này phạm quy. Ngươi thật ra cứng rắn chống đỡ, đi một đường tới cuối A, nói đáng thương như vậy, thật vất vả mới tìm được đồ vật một viên còn chưa hưởng qua liền đưa lại đây, nếu hắn còn luyến tiếc chia sẻ thật sự có chút quá mức. Diệp Bạch Đinh lấy ra một viên thanh mai, đưa tới bên miệng Cửu Nghi Thanh. Vậy ngươi chỉ có thể ăn một viên, vì sao, ngươi lại không thích ăn ngọt, chỉ là muốn phân cao thấp với hắn. Cửu Nghi Thanh nắm lấy cổ tay thò qua, đầu lưỡi cuốn lấy viên thanh mai. Diệp Bạch Đinh run lên một cái, đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được xúc cảm ôn nhuận hơi ướt kia. Cửu Nghi Thanh rõ ràng biết mình vừa làm chuyện gì, còn trả đũa, làm bộ làm tịch. Ăn chút đồ của ngươi mà thôi, luyến tiếc như vậy. Diệp Bạch Đinh, đây là chuyện luyến tiếc đồ vật sao? Rõ ràng là ngươi không thích hợp. Cửu Nghi Thanh cũng không buông tay tiểu mỗ tác, ngón tay cái vuốt nhẹ qua làn da bên trong cổ tay đối phương, nhắm mắt than. Đáng tiếc, Diệp Bạch Đinh, hừm, Cửu Nghi Thanh, lát nữa có việc ta phải đi lập tức. Ngươi bận rộn không phải rất bình thường sao? Có cái gì mà đáng tiếc? Diệp Bạch Đinh thoải mái hào phóng xua tay cáo biệt. Cứ việc đi đi, vụ án đã kết, bên này tạm thời không cần ngươi. Hai ngày này ta cũng cảm thấy ngủ hơi ít, phải ngủ một giấc thật ngon. Không đến giữa trưa ngày mai không dậy, ngươi nếu có trở lại, đừng quấy rầy ta. Cửu Nghi Thanh, đứng lên muốn đi, nhìn tiểu ngỗ tác đang sung sướng ăn thanh mai, lại cảm thấy có chút thiệt thòi, quay lại xoa đầu của hắn một cái. Tiểu không lương tâm, Diệp Bạch Đinh bị y xoa đến ngửa ra sau, chớp chớp mắt rất có lương tâm nghiêng đầu. Chỉ huy sứ đi thong thả, Cửu Nghi Thanh đi rồi, đáy mắt mang ý cười người khác phát hiện không ra. Ra đến viện còn chưa tới cổng chính, liền nhìn thấy thân Khương đang ba hoa với người ở phòng bếp rối rắm với hai cái hộp điểm tâm. Làm gì đó, chỉ huy sứ ngẫu nhiên cũng sẽ săn sóc thuộc hạ, đặc biệt là đang lúc chờ ngựa tới không có gì làm. Thân Khương sáng mắt, chỉ huy sứ, vừa lúc ngài giúp ta nhìn xem, bánh đậu xanh hay bánh đậu đỏ này cái nào ngon, ta mang về cho phu nhân nếm thử. Cửu Nghi Thanh, lão bà nô, thân Khương, nói chuyện thì nói, không muốn chỉ điểm thì thôi, sao lại đi công kích người khác? Không không, ta là bách hộ, ta không tức giận, ngươi chính là ghen ghét ta có thức phụ mà ngươi không có. Vừa lúc huyền quang tới, Cửu Nghi Thanh xoay người lên ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều mang đi, Bắc Trấn Phủ Tư còn không thiếu chút đồ này. Thân Khương nhìn cái mông ngựa nháy mắt rời xa, lại nhìn hai hộp điểm tâm, đây không phải là sợ lãng phí sao, một mình tức phụ lại ăn không hết. Bất quá mặc kệ, chỉ huy sứ nói có thể mang đi hết thì mang hết, xem như cầm y vệ phúc lợi. Lúc Diệp Bạch Đinh công tác cũng có thể rất tàn nhẫn đối với chính mình, làm liên tục cũng không kêu vất vả, là chuyên gia thức đêm, một khi công tác kết thúc hắn cũng rất biết khao chính mình, ăn ăn uống uống ngủ nướng, không có cái nào hắn không am hiểu. Một giấc này ngủ đến đặc biệt dài, coi như giải lao, khi Diệp Bạch Đinh tỉnh lại nhìn thấy ánh mặt trời quá mức sáng lạn ngoài cửa sổ, cả người cũng ngốc một chút, hắn đúng là ngủ hết cả buổi sáng. Cũng không tồi, xuân về hoa nở, vạn vật sinh trưởng, nên thả lỏng một chút, hắn lười biếng vươn vai, lười biếng rời giường, lười biếng rửa mặt, lười biếng ăn một bữa cơm, dọn cái ghế mây và bàn nhỏ ra ngoài, đặt bên dưới thái dương, trên bàn có trà, trong tay có sách, đỉnh đầu còn có nắng ấm, muốn thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu. Vụ án kết thúc thuận lợi, kế tiếp vấn đề đi hay giữ thì cần chậm rãi triển khai, không gấp được, xem như hiếm khi có được một kỳ nghỉ nho nhỏ, Thân Khương cũng có chút không nín được, tranh thủ lúc rảnh, lại đây tìm Diệp Bạch Đinh. Thiếu gia, đi ra ngoài đi dạo không? Không đi, Diệp Bạch Đinh lười biếng làm ổ trên ghế mây, như đồ không xương cốt, ngồi không ra ngồi, có lẽ cả Bắc Trấn Phủ Tư, chỉ có mình hắn là tản mạn như vậy, hắn rất hưởng thụ trạng thái này, một chút cũng không muốn rời ổ, vừa rồi cầu tử tìm tới, hắn đều là ngồi tại chỗ ném cầu mây chơi với nó, động cũng chưa động. Bất quá người cùng người không giống nhau, tư thế lười đến như vậy, người khác làm ra có vẻ suy sút khó coi, thiếu gia thì khác, dù là nằm liệt cũng là eo nhỏ tay mềm, thiển xa hoa phục ra dáng kiều quý tiểu công tử. Thân Khương liền dỗ dành, ngồi ở đây quải chán lắm, trong viện trụi lùi có cảnh gì đâu, bên ngoài hoa nở rất nhiều, gió thổi qua cánh hoa như múa, đẹp lắm. Diệp Bạch Đinh hứng thú thiếu thiếu, Thân Khương không ngừng cố gắng. Lúc này rượu cũng không tồi, đúng là thời điểm thường xuân, các tiểu lầu đều trưng ra chiêu bài, có một chỗ gần bên sông Đào bảo vệ thành cực đẹp, bên cạnh có tiểu lầu, ngồi ở cửa sổ lầu ba nhìn ra ngoài, cảnh sông hoa trắng liễu xanh, đẹp vô cùng. Diệp Bạch Đinh vẫn không dao động, Thân Khương xoay chuyển trong mắt, mấy cái tiểu lầu vùng đó đều rất nổi danh, đồ ăn làm rất ngon, ta ngẫm lại ha, cái gì mà hoa suy bồ câu, tương lỗ vịt, uyên ương tạc hấp, tam tiên xào măng, tôm càng xanh, cá khô, canh thịt viên nước trong. Việc đọc ra một loạt tên đồ ăn này có hiệu quả nổi bật, Diệp Bạch Đinh nháy mắt liền ngồi dậy. Ăn ngon, không sai, đều là chuyên môn của đại sư phụ, mỹ vị cực kỳ. Thân Khương gật mạnh đầu thuận tiện tăng giá. Yến Bạch lâu kia còn có rượu hoa hạnh chôn 3 năm, nghe nói hôm qua tháo phong ấn, hôm nay liền bán trong lâu, mùi thơm ngào ngạt, mỹ vị dài lâu, rượu ngon đồ ăn ngon, ngắm cảnh sông, lịch sự tao nhã lại thích ý, qua thôn này lại không còn cửa hàng nữa, hôm nay ta làm ông chủ, thiếu gia cần phải cho cái mặt mũi. Diệp Bạch Đinh vừa định dậy, lại có chút do dự, ánh mắt đảo qua bên cạnh. Chỉ huy sứ, Thân Khương vung tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, ta trước đây đã từng xin chỉ thị, chỉ huy sứ cũng gật đầu, dựa theo công lao thiếu gia tích lũy, đã sớm là nhân viên trong biên chế của Cẩm Y vệ chúng ta, không cần thiết hạn chế hành tung nữa, chỉ là khi đi ra ngoài chú ý một chút, mang nhiều người, đỡ cho có người ngoài có lòng tiểu nhân, muốn hại chúng ta, ngươi yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt, thật sự xảy ra chuyện, chỉ huy sứ sẽ khiêng. Diệp Bạch Đinh, không phải nên là ngươi khiêng sao? Thân Khương thấy biểu tình hắn buông lỏng, nhìn trái nhìn phải chồm qua, nhỏ giọng nói thật. Kỳ thật, cũng là ta có chuyện, muốn nhờ thiếu gia giúp một chút. Diệp Bạch Đinh, hừm, cái này, Thân Khương trà sát tay, một cái đại lão gia còn có chút ngại ngần. Chút thời gian nữa, là sinh nhật của thức phụ ta, năm rồi cũng chuẩn bị lễ vật nhưng lần nào cũng bị đánh, năm nay cuối cùng thăng quan, trong tay cũng dư giả hơn nhiều, muốn tặng chút lễ vật không mất mặt cũng không bị đánh, lại không biết mua cái gì thì được, muốn nhờ thiếu gia giúp ta ngẫm lại. Diệp Bạch Đinh hỏi, người vốn dĩ tính đưa cái gì? Cách chương.